Tuyệt thế dược thần, chương 1379, kết giao cái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người, bỗng nhiên một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Mọi người liếc mắt vừa nhìn, càng là Tần Thiên. Bọn họ đều đang khiếp sợ ở Diệp Viễn, lại không phát hiện vừa hoàn thành cường tráng nâng Tần Thiên, không biết lúc nào đã ra kiếm trùng. Coi thành công xông qua đệ thập nhất tầng thời điểm, liền biết toàn bộ học phủ đều sẽ vì thế mà chấn động. Bất quá, Tần Thiên sớm đã quen loại này kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đối với thiên tài chân chính tới nói, hưởng thụ những này là chuyện đương nhiên. Chỉ là hắn sau khi đi ra, lại phát hiện sự tình cũng không phải là như hắn sở liệu. Mọi người xác thực đều đang khiếp sợ, nhưng là khiếp sợ phương thức, có chút không giống. Theo lý thuyết, hắn là mọi người chú ý tiêu điểm, hắn đi ra mọi người hẳn là lập tức phản ứng lại. Sau đó hoan hô nhảy nhót, các loại chúc mừng nhất tư. Nhưng là hắn sau khi đi ra, phát hiện không có một người đang chăm chú hắn. À, là Tần Thiên Sư Huynh. Tần Thiên Sư Huynh, ngươi xem màn ánh sáng ở trên tên kia. Tần Thiên nhíu mày lại, có chút ngạc nhiên đi nhìn về phía màn ánh sáng. Hắn thật tò mò, chuyện gì có thể đem hắn xông qua thứ 11 cửa ánh sáng che giấu. Tần Thiên ngược lại không là mua danh chuộc tiếng hạng người. Chỉ là hắn quen thuộc nhân vật chính vầng sáng, quen thuộc bị mọi người thán phục. Hiện tại những này thán phục tiếng không, hắn có chút không thích ứng, có chút không thoải mái, làm Diệp Viễn thân hình tiến vào hắn mi mắt thời điểm, Tần Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bao lâu, Tần Thiên trầm giọng nói, Triệu Thấm Bồi tiếp cẩn thận nói, đã nửa canh giờ rồi. Tần Thiên sư huynh, chuyện này làm sao làm ra, còn có thể làm sao? Báo cáo học phủ, mời lão sư lại đây. Diệp Viễn phá hoại kiếm trùng, tội lỗi đáng chém. Tần Thiên trầm giọng nói. Triệu Thấm, đi một tiếng, vội vàng nói. Ta đây xin mời phiền lão sư lại đây. Dứt lời, Triệu Thấm móc ra một viên bùa chú, trực tiếp đem nơi này biến cố chuyển tới. Ở Vũ Mông học phủ, kiếm trùng bên trong bất kỳ một thanh kiếm đều là không thể rút ra. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ cần có người rút ra một thanh kiếm, toàn bộ một tầng sở hữu kiếm, đều sẽ đối với hắn phát động công kích. Đòn công kích này, cùng những pháp tắc kia mảnh vỡ công kích, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Chính là Tần Thiên thực lực hôm nay, ở tầng thứ nhất rút ra một thanh kiếm sau đó, cũng là thập tử vô sinh. Ở Vũ Mông học phủ trong lịch sử, có không ít đầu người não nóng lên liền rút kiếm, nhưng là không có một người có thể sống được. Mà muốn vượt ải thành công, chính là muốn xông ra chăm chui phi kiếm phong tỏa. Vì lẽ đó, Diệp Viễn cử động, mới sẽ khiến cho lớn như vậy tiếng vọng, cho tới mọi người đem Tần Thiên xông qua đệ thập nhất tầng sự tình, đều quên ở sau đầu. Nếu như đổi lại người khác, Tần Thiên ngược lại cũng không đến nỗi tức giận như thế. Có thể người kia là Diệp Viễn, một cái đã bị hắn phán tử hình người. Không lâu lắm, phiền lão sư đi tới kiếm trùng, nhìn thấy màn ánh sáng ở trên Diệp Viễn. Không khỏi biến sắc, nói. Hắn là làm thế nào đến? Lẽ nào, kiếm trùng tầng thứ nhất gặp sự cố? Tần Thiên tiến lên phía trước nói. Phiền lão sư, có người nói đây kiếm trùng đã tồn tại trăm vạn năm lâu dài, chưa bao giờ từng xuất hiện loại này tình huống khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ sợ là theo một loại nào đó phương pháp phá hoại kiếm trùng tầng thứ nhất trật tự, mới sẽ như vậy. Phiền lão sư gật đầu nói. Tần Thiên nói có đạo lý, ta trước tiên vào xem tình huống, nếu như đúng là phá hoại tầng thứ nhất trật tự, định chém không buông tha. Nói xong, phiền lão sư trực tiếp xoay người tiến vào kiếm trùng tầng thứ nhất. Ngươi gọi Diệp Viễn, ngươi đến cùng làm cái gì, để tầng thứ nhất này kiếm đều mất khống chế. Phiền lão sư chất vấn, nhưng mà, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy, vẫn cứ tự mình cùng trường kiếm trong tay nói gì đó. Tựu là, bạn cũ lâu năm, phiền lão sư sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng rên một tiếng, thân hình hơi động, liền lướt vào kiếm trùng bên trong. Nhưng mà, ngay thân thể của hắn mới vừa tiến vào kiếm trùng trong phạm vi một khắc đó, tầng thứ nhất sở hữu kiếm đều phát sinh một trận kêu khẽ thanh âm. Ngâm, sở hữu kiếm đều rung động không ngớt, muốn vụt lên từ mặt đất. Hầu như là trong nháy mắt, phiền lão sư sắc mặt đại biến. Một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm tập kích ở trên trong lòng. Hắn muốn lùi, nhiên mà đã không kịp. Đang cong, sở hữu trường kiếm vụt lên từ mặt đất, hướng về Phiền lão sư giết tới. Phiền lão sư là quy khư cường giả, thực lực cường hãn, thấy lùi nhất không kịp, một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên mà ra, đón nhận những kia trường kiếm. Một tiếng vang thật lớn, Phiền lão sư thân hình lảo đảo lui ra chôn kiếm nơi phạm vi. Đẩy lùi Phiền lão sư, vô số trường kiếm trên không trung bay lượn chốc lát, lại tiếp tục trở về tại chỗ. Phiền lão sư một mặt kinh sợ, đối với vừa nãy tình cảnh đó còn lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn, đầy mắt không dám tin tưởng. Những này kiếm cũng không mất khống chế, vừa nãy nếu như hắn xâm nhập thêm một chút, sợ là không như vậy dễ dàng đi ra. Mà Diệp Viễn, phảng phất đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra không hề có cảm giác, như trước ở tự mình nói với mình, thật giống ma như thế. Trong đại sảnh, đã sớm vỡ tổ rồi, tầng thứ nhất kiếm cũng không mất khống chế, Phiền lão sư suýt chút nữa cũng hãm lại đi. Ta ngày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tên tiểu tử kia ở bên trong có thể bình yên vô sự? Tại sao ta cảm giác, những kia kiếm đều bị tên tiểu tử kia đã khống chế? Chuyện này, cái này không thể nào chứ? Tần Thiên nhìn màn ánh sáng, một gương mặt cương thi ở trên ít có đi lộ ra kinh sợ. Cảm giác của hắn cùng những tên kia như thế, tựu là. Diệp Viễn đã khống chế tầng thứ nhất sở hữu kiếm. Cái tên này, đến cùng là làm thế nào đến? Tần Thiên nội tâm cực kỳ chấn động. Đầy mấy trăm năm, hắn chỉ cần một có thừa thời gian, sẽ đến kiếm chủng ngộ kiếm. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, có thể khống chế một tầng sở hữu kiếm. Những này kiếm đều là Vũ Mông học phủ các tiên hiền lưu lại. Chúng nó trước mắt, có người sau đó thực lực không thể nào tưởng tượng được. Sở hữu kiếm uy lực tính gộp lại, căn bản không phải một sức mạnh của cá nhân có thể chống đỡ. Nhưng là Diệp Viễn, lại đã khống chế sở hữu kiếm. Tần Thiệu không biết lúc nào cũng tới đến trong đám người, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Diệp Viễn một năm qua điên cuồng bị tra tấn, đến cùng là tại sao? Hắn ở ngộ kiếm, chỉ là, đầy ngộ tính, không khỏi quá cường hãn một chút chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sở hữu người kinh ngạc thời điểm, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, đem trên tay hắn thanh kiếm kia cắm trở về tại chỗ, đi ra kiếm trùng. Nhìn thấy Phiền lão sư, Diệp Viễn không khỏi sững sờ, thi lễ nói. Đệ tử Diệp Viễn gặp lão sư. Phiền lão sư sắc mặt thập phân quái lạ, Diệp Viễn cũng phát hiện hắn kỳ quái, có chút không rõ vì sao. Diệp Viễn, ngươi mới vừa mới đến đấy làm cái gì? Phiền lão sư sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, không hiểu ra sao nói. Làm cái gì, lão sư cũng không nhìn đến, ta ở ngộ kiếm a, ngộ kiếm. Diệp Viễn, ngươi không muốn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ rồi. Ngươi vừa nãy rút kiếm rồi. Phiền lão sư không vui nói. Rút kiếm, đúng vậy, ta vừa nãy là rút kiếm. Làm sao, lẽ nào kiếm chủng bên trong kiếm? Không thể rút, Diệp Viễn một mặt vô tội. Hắn là thật sự không biết. Phiền lão sư không khỏi cứng lại, trầm giọng nói. Rút kiếm kẻ, tất nhiên bị sở hữu kiếm công kích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót. Nhưng là tại sao, những này kiếm không công kích ngươi? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói. Có thể, là bởi ta cùng chúng nó kết giao cái bằng hữu chứ. Cách chương.